Chương 521, Thần Chi Nhãn. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 45 số lượng NG4, 313 không thập vi công kích, Giang Thiên nào dám kinh thường, chỉ là đem thập vi tà ác tâm tình tiêu cực loại bỏ thân thể, liền hao tốn Giang Thiên một phen công phu. Thập vi một chảo, ngoại nhân xem ra rất chậm, nhưng là ở trong mắt Giang Thiên, nhưng là vô cùng cường đại, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, toàn bộ vượt qua Giang Thiên phạm vi hiểu biết, trong sát na liền rơi xuống Giang Thiên trên người, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Thời điểm mấu chốt, cứu Giang Thiên vẫn như cũ là thân thể hư vô biến hóa. Lúc này, cũng chỉ có một chiêu này có thể trợ giúp Giang Thiên tránh mau tránh ra công kích. Đây chính là thập vĩ lực lượng sao? Ở thập vĩ móng vuốt vỡ liệt địa mặt một khắc kia, Giang Thiên thật nhanh từ dưới đất nhảy nhảy dựng lên, rơi ở cách thập vĩ xa mấy chục thước địa phương. Đáng tiếc, chỗ này như cũ không phải khoảng cách an toàn. Làm 9 con vĩ thú tập hợp thể, thập vĩ năng lực chính là 9 con vĩ thú lực lượng tổng hợp lại, vô hạn trả cờ ra, tốc độ cực hạn, siêu cấp phòng ngự cùng với hủy thiên diệt địa công kích. Có thể nói, thập vĩ nhất định chính là nhất hoàn mỹ nhất tồn tại. Tọa ủng thập vĩ, chính là tọa ủng thiên hạ, thảo nào làm thế gian vị thứ nhất gì nụ gì kỳ thập vĩ gì nụ gì kỳ lục đạo tiên nhân có thể phong thần. Vẹn vẹn là phần kia cuồng bạo dáng vẻ bệ vệ liền không còn cách nào để đỡ được, đối mặt thập vĩ, mặc dù là Giang Thiên cao như vậy cao thủ, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Xem ra, ta cũng vô pháp xác định dung hợp, nhất định phải triển khai, nếu không, tất cả mọi người đem bỏ mạng ở thập vĩ trong tay. Ta ác nhất đại danh từ thập vĩ, có thể là sẽ không bỏ qua nhận giới bất luận cái gì một cái loài người. Vì mình gây nên hòa bình, buông tay bác nhất bác đi nạ gạ tổ, ta cần trợ giúp của ngươi. Đi qua trong tay nhẫn, Giang Thiên hướng nạ gạ tổ truyền đạt tin tức. Ngươi nơi đó phát sinh cái gì, ta làm sao cảm thụ được một dị thường tà ác trả cơ dạ. Nạ gạ tổ giọng của cũng không có quá nhiều lo lắng, đó có thể thấy được, bát vĩ chóc nạ đánh một trận. Akatsuki tránh xử ở trên gió. Thế nhưng nạ gạ tổ trong giọng nói quan tâm, lại ấm áp Giang Thiên nội tâm, cái này thế giới, ngoại trừ nữ nhân yêu mến, hắn vẫn có huynh đệ ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Giang Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, lục đạo cùng thập vi toàn bộ xuất hiện mà thôi ngạo mạn thập vi, cũng không có tuyển trạch liên tục tiến công, mặt đối với mình trở về đệ nhất con kiến hôi, nó muốn đem hắn trả đạp chí tử. Lục đạo thập vĩ nạ gạ tổ thanh âm đang run rẩy, cho dù là nhận giới tột cùng cường giả, đang nghe hai cái danh tự này, run rẩy là bình thường biểu hiện, ta qua đây giúp ngươi nạ gạ tổ ngự khí kiên định xuống dưới. Đây chính là có nạn cùng chịu huynh đệ, đối mặt cho dù là tử vong, cũng không sợ hãi. Tạm thời không cần, chúng ta chung vào một chỗ, cũng sẽ không là lục đạo cùng thập vĩ đối thủ. Ta đã sở hữu đối phó thập vĩ chiêu số, thế nhưng cần muốn thời gian chuẩn bị. Giang Thiên thanh âm rồn rập, ở lục đạo ra mệnh lệnh, thập vi không chờ đợi y thêm, hướng về Giang Thiên chạy như điên tới. Nói ngoại đạo ma tượng bốn chữ vừa mới hạ xuống, Giang Thiên liền đóng cửa không điện thông tin, thập vi công kích đã qua tới. Lần nữa sử dụng không biến hóa, tránh được thập vi công kích, né tránh đến một bên Giang Thiên minh bạch, nếu như còn như vậy né tránh đi xuống, thập vi dưới một cái mục tiêu liền không còn là hán, mà là lục đạo dưới ánh mắt mấy giảm ra ba cổ thế lực. Đến lúc đó, Nagato, Conan, Giang Vũ, sẩn các loại chờ chưa từng có cơ hội sống sót. Liều mạng Giang Thiên hét lớn một tiếng, thật nhanh rảo phá mình ngón cái, dính tiên huyết, Giang Thiên hai cánh tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thông linh chi thuật ngoại đạo ma tượng tương lão, khí tức tử vong xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, hướng về Giang Thiên đập vào mặt, đến khi tất cả tan hết, ngoại đạo ma tượng triển khai hiện tại thập vĩ trước mặt. Thân thể to lớn, giữ tợn gương mặt. Cái chán thần bí đệ ba chỉ con mắt, khí thế mặc dù không như thập vĩ, nhưng là chênh lệch không xa. Ở ngoài Giang Thiên đạo ma giống như xuất hiện thời điểm, lại là một cái ngoại đạo ma tượng xuất hiện tại thập vĩ trước mặt, đi ra con mắt cùng đuôi, cùng thập vĩ không có sai biệt. Thông linh thời điểm, Giang Thiên cởi ra không gian nhốt nguyên bản không có bất kỳ phản ứng nào ngoại đạo ma tượng, đang cảm thụ đến thập vĩ tà ác lại có cường đại trả cờ dạ sau đó, nhao nhao động, chứng kiến tình huống như vậy. Giang Thiên nội tâm hơi thư giãn thở ra một hơi, nếu như ngoại đạo ma tượng không có phản ứng lời nói, chính mình thật vẫn liền không có cách nào. Ngoại đạo ma tượng khí thế cùng cộng lại, cơ bản có thể cùng thập vi đối kháng, có thể như vậy đủ rồi. 10 phút, ngoại đạo ma tượng chỉ cần có thể vì Giang Thiên tranh thủ thập phút, tất cả như vậy đủ rồi. Mạ đà dạ, chúng ta cũng bắt đầu đi nhìn lực chú ý hoàn toàn bị ngoại đạo ma tượng hấp dẫn đi thập vĩ. Giang Thiên lẩm bẩm nói, kế tiếp dung hợp sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là lại phải nếm thử. Ở trung cực ảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ cả mì dưới sự khống chế, mạ đà dạ tất cả tư tưởng đều là trung tâm với Giang Thiên. Đối với Giang Thiên bất kỳ cử động nào, mạ đà dạ cũng sẽ không phản kháng, tương phản còn có thể phối hợp. Đối mặt với Uchiha mạ đà dạ, Giang Thiên từ từ nâng lên hai cánh tay của mình. Hai cánh tay cũng vào giờ khắc này biến thành hư vô không khí, tay phải đi sâu vào Uchiha mạ đà dạ hai mắt, tay trái thăm dò vào Uchiha mạ đà dạ thân thể. Theo Giang Thiên hai tay tiến nhập, Uchiha mạ đà dạ thân thể mãnh liệt đầu động, run run càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tứ vô kỵ đạn, tựa như trong khoảnh khắc thì sẽ nổ tựa như. Nhưng là, đột nhiên, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Uchiha mạ đạ dạ thân thể cũng từ từ không biến hóa lên, ở dài dòng một phút đồng hồ thời gian, hoàn toàn không hóa xuống phía dưới. Viễn phương, ngoại đạo ma tượng cùng thập vĩ đang diễn ra kịch liệt thêm chiến đấu khốc liệt, lại căn bản không ảnh hưởng tới đang làm một cái thần bí nghi thức Giang Thiên cùng mạ đạ dạ. Đã mạ đạ dạ thân thể không biến hóa sau đó, Giang Thiên thân thể cũng theo không biến hóa lên, so với mạ đạ dạ thông thả, Giang Thiên thì là trong nháy mắt liền hoàn thành toàn bộ không biến hóa. Làm cho bởi vì bất an mà chạy tới ngăn cản Giang Thiên lục đạo không có biện pháp chút nào. Ở Giang Thiên đồng dạng không biến hóa sau khi hoàn thành, giữa hai người liền thành lập vật chất chuyển thay cầu, lấy Giang Thiên hai cánh tay vì truyền đường ống, mạ đạ dạ trong cơ thể du tẩu ra vô số màu xanh nhạt đoàn trạng thần bí vật, thật nhanh dung ý gì xuống sông ngày thân thể và trong hai mắt, biến mất. Như vậy vật chất chuyển, tiến hành được khoảng 6 phút thời gian, mới chậm rãi ngừng lại. Giang Thiên hai tay của chậm rãi từ mạ đạ dạ trong cơ thể lấy ra, mạ đạ dạ không hóa thân thể trong nháy mắt liền khôi phục lại, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, hô nở chết rồi. Từ mạ đạ dạ gầy trơ cả xương thân thể đó có thể thấy được, mạ đạ dạ trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên đã bị hấp thu sạch sẽ. Làm ra đây hết thể là ai lục đạo ánh mắt nhìn về phía vẫn ở vào không biến hóa trạng thái Giang Thiên. 1+1=2, thế nhưng... Hai cái một uy lực cũng không phải có thể bù đắp được hai, bây giờ đã là như thế, mặc dù có muôn vàn không muốn, ở kiên trì 10 phút sau, cường đại ngoại đạo ma tượng đúng là vẫn còn ở thập vi trong tay tan tác, phịch một tiếng, đi vòng vèo đi về thông linh giới. Tiêu diệt hết hai cái kinh địch, thập vi sự phẫn nộ đạt đến rồi đỉnh phong, đi qua thời gian dài như vậy, mình cũng không có tổn hại đến Giang Thiên một cái, ngược lại đem mình làm mệt thở hổn hển, đây quả thực là trời đất không tha sự tình. Nhìn đúng Giang Thiên phương hướng, thập vĩ thật nhanh chạy như điên tới, kịch liệt rít gào dưới, dĩ nhiên muốn Giang Thiên cứng rắn sinh sinh xé rách. Ngay một khắc này, Giang Thiên toàn thân bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế, không hóa thân thể cũng từ từ khôi phục lại. Hắn thành công, có quan hệ dín nghệ gẳng cùng dín nghệ gẳng dung hợp, có quan hệ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dín gẳng cùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng dung hợp, loại này to gan nếm thử, ở trên không khí huyết tích giới hạn điều hòa lại. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Giang Thiên hai mắt chợt mở ra, một đạo tinh quang từ trong mắt phụt ra ra, trực tiếp đem hiện nay thập vị thân thể khổng lồ đâm thùng đi. Ở thiên địa thất sắc phía dưới, thập vị, lục đạo, A Phi lần lượt thấy được Giang Thiên đôi con mắt, ở dìn nghệ gẳng quay vo nở dê chiếu tứ giác câu hình quạt xe gió, vĩnh hằng luân hồi xạ dìn gẳng, đây là thần túi xuống lam thiên địa con mắt.